em cản hai người không được. Và ông anh rể nói là nếu mà em nói với vợ của anh thì anh cũng sẽ ly dị, bởi vì giữa anh với vợ anh là không hợp với nhau về vấn đề nói chuyện và vấn đề tình dục. Cổ năn nỉ hai người là bỏ nhau đi, dứt khoát đi, đừng có làm vậy. Bể ra là bạn gì ruột mà giật chồng của nhau thì nó không có được. Cái ông chủ của chỗ làm rồi quen luôn con trai luôn, và lăng nhăng vậy thì họ từ hôn. Nếu mà bên kia biết là mày nói chứ mày nói trơn á, thì đừng có để mà tao cư xử là coi như là dứt khoát tình chị em luôn. Người chị này đó là sỉ vả đứa em và nói rằng là rồi sẽ biết tay tao. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta có đôi khi chúng ta là một người gọi là, ta nói rằng là cầm đèn chạy trước ô tô là hai chỉ đường thiên hạ, dù là ta không cần. Quý tưởng tượng chiếc ô tô là chiếc xe hơi nó có đèn, mình cầm đèn mình chạy trước nó dẫn đường thì đâu cần thiết. Thì có những cái người đó, anh chị em ruột, người ta thương nhau, người ta có ý kiến cho nhau, nhưng mà lại bị phán câu là cầm đèn chạy trước ô tô thì ta rất là tổn thương. Hoặc cái người mà họ không muốn nghe, cha mẹ khuyên không được rồi mà mình khuyên thì làm sao mà được, mà đâm ra nó sẽ mít lòng. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà Ngọc Nhi cũng không biết rằng cái bà chị này, trời ơi đất hỡi, hay là cô em này là một cái dạng là cầm đèn chạy trước ô tô. Thì đôi khi quý vị, trong cái tình cảm gia đình, người ta nhờ Ngọc Nhi câu chuyện hỏi là bởi vì người ta muốn rằng là người ta bế tắc rồi, thì ấy là cái cô em cũng bế tắc rồi. Hai chị em là đều có tuổi hết. Người chị là 30 mấy tuổi rồi, người em cách 2 tuổi cũng 30 mấy tuổi. Thì người chị là hồi xưa tới giờ đó, em nói rằng là chị của em đó thì quen biết ai cũng vậy hết á. Thì quen với ai đó cũng là một thời gian vài ba năm, rồi lại không may mắn chia tay. Thì nói rằng cái tánh người chị này là cái người mà hay thay đổi, cũng khó khăn, cũng hẳn là cũng làm cho người em rất là dễ bị tổn thương. Nhưng mà hồi nào cũng giờ hai chị em rất là kháng khích với nhau. Cô em thì cũng chưa có lập gia đình, là còn tại vì thú vị đang đeo đuổi những cái ngành học mà nó tóm lại là cô em rất là đam mê học. Học hết này tới kia cũng có bạn trai nhưng mà không lập gia đình, bởi vì nghĩ rằng lập gia đình sớm thì cản cái bước đường sự nghiệp của cổ. Cô chị đó thì cũng 36 tuổi rồi. Thì cái chuyện xảy ra như vậy nè, cách đây 2 năm thì cô chị bắt đầu mới đính, chị của em ấy là đính hôn. Một cái anh này là một người 40 mấy tuổi, lớn hơn 7-8 tuổi, nhưng mà anh rất là điềm đạm, cũng là người hồi xưa giờ cũng vì sự nghiệp không có gia đình. Và cả hai người đó đều có tính tình khó giống như nhau. Đại khái là cái người anh rể tương lai này là ít nói, điềm đạm, hơi khó tính, tỉ mỉ và đâu ra đó. Bên gia đình bên đàn trai đó thì em nói là bên gia đình ba mẹ của cái người em trai này cũng khó như vậy. Thì cô em đó cũng hiểu cái tánh anh này như vậy, và cái bà chị thương cái anh này đó cũng là vì cái tánh đó. Đâu ra đó hơi khó khăn nha, cũng hơi khó khăn và cũng hơi là cái người có một cái tính là như là hơi gia trưởng nhẹ đó. Mày mới là không đánh đổi, nhưng mà một cái người mà điềm đạm, ít nói, trầm tính lắm. Thì quen nhau cũng 4 năm và đính hôn được 1 năm mấy 2 năm nay. Mọi chuyện là thấy là êm ả. Cái bà chị em á, hồi nào thì cũng trẻ cuộc tình, nhưng đột nhiên gần đây nè, cái bà chị của em á, em kể như vậy là tự nguyên văn nha, là người chị của em á là dở chứng, quen rất là nhiều người, và dường như em cảm nhận được là thời gian gần đây chị em á lại là nghiện tình một đêm. Mà em không nghĩ cái câu chuyện này có thể xảy ra với chị mình, bởi vì đó là cái người bạn trai này đó có một cái khóa gì đi đào tạo, cái khóa sinh đặc biệt, mà cứ đi vào cái tiểu bang khác cứ khoảng chừng là 1 tháng 3-4 tuần, có khi 5-6 tuần về một lần. Mà cái khóa học này đó thì nó cũng sắp kết thúc rồi đó. Rồi người chị của em thì ở chung nhà với em, hai chị em ở chung nhà với gia đình, thì em mới nói rằng là thấy cặp người này người kia đi chơi ban ngày, chiều đi chơi, thì em nghĩ chắc là giao thiệp rộng thôi. Hồi xưa giờ chị mình cũng có dạng mà hơi là người phụ nữ trong gia đình, rồi bây giờ thì sắp lập gia đình rồi, có thể là những khoảng thời gian gần đây thì đi chơi thường xuyên. Nhưng cho đến khi mà cái người bạn trai của cô em mới nói vậy nè, em để ý chị hai, anh nghe đồn rất là nhiều, bạn bè công sở có, trong môi trường làm việc có, Rồi bạn bè Quang cũng biết là chị hai em rất là dễ dãi tình cảm. Tối đó chị hai đi chơi rồi hay quen những người Mỹ có, Mễ có, Phi có, Việt Nam có, hay là các bạn tình một đêm. Một tuần đó cô có thể đi 2-3 lần mà cũng quen những người đó, rồi cặp xong rồi đi về. Có một lần đó thì cô đi bar, cô gặp cô có thằng Mỹ, một cái người Mỹ trắng, rồi ngồi uống rượu nói chuyện, xong rồi đi khách sạn với nhau, rồi sáng về. Nhưng mà cái thằng cái người Mỹ đó đó, nó biết cái cô này, bởi vì có một hai lần đó là đi chơi chung một nhóm gia đình, là tại em là bạn trai của đứa em thì biết, nhưng mà nó giả bộ nó không biết thì cổ cũng không biết, thì coi như là, và nó phát hiện ra là cổ tới cái bar rất là thường xuyên, những cái bar vòng vòng vòng ở cái city nhỏ đó. Thì em nói là không thể nào có được, tại tánh chị không có như vậy. Đâu bắt đầu em để ý thì em thấy thật sự ra là thường thường á, tối đó chị em hay đi bar, mà cái chuyện không có, nhưng mà chị em nói dối với mẹ là ok đi gặp bạn bè, lớn là ba mấy tuổi rồi, ở chung với ba mẹ lớn tuổi lắm rồi, cho nên cô không để ý. Thì có một lần em nói chuyện với chị, em nói đồ gài, nghe thấy chị hay như vậy, thì chị nói là sao đâu, xã giao đi chơi bạn bè làm ăn thôi. Chị nói dối với em là chị đang học cái khóa học bảo hiểm, để định là làm một cái khóa bảo hiểm, học khóa bảo hiểm để về làm bảo hiểm. Về financial này kia kia nó kiếm thêm tiền nữa, già lấy chồng xong thì không có đi làm hãng, không làm công nhân, chỉ muốn là làm chủ cho riêng mình, cho nên đi học thêm. Thì em tin chị, em tin chị. Cho đến dần dần rồi bạn gái của cô em này cũng nói rằng chị mày quen với anh hai tao đi chơi một hai lần. Rồi có người thì lại đến đổi mà em làm cho một cái văn phòng. Văn phòng này là chuyên về làm thuế. Thì cái ông chủ thuế của em đó là có thằng con trai, ông lớn có thằng con trai lớn. Thì không biết làm sao vô tình đi bar gặp nhau và cũng quan hệ với nhau. Thì em phát hiện là tự nhiên không biết là chị em đổi tính hay là có cái bất mãn trong cuộc hôn nhân sắp tới gì đó, mà chị em là quen rất rất rất là nhiều người, mà hầu như là tại cái giới trẻ mà thiếu hiểu biết là đồn với nhau là biết hết trơn. Thì em không phải là em mới kêu chị vô, em mới là bà làm chị riết là ổng biết đó, tại vì tuy rằng ảnh ít về, thì nếu mà bà nhớ ổng á, bà có thể bay đi qua bên tiểu bang đó bà gặp ổng. Chứ cái điều mà bà cứ lăng nhăng như vậy hoài, tôi thấy trước sau thì cũng bể hết, mà bể rồi là chia tay. Cái ông nội này, cái tánh ổng á là một cái dạng khó chịu lắm nha. Thì bà chị mới nói là mày đừng có cầm đèn chạy trước ô tô, tao biết tao làm cái gì, mày là em tao đó. Bây giờ trước sau cũng kết hôn, thì bây giờ là sắp xếp tao ăn chơi thời gian rồi thôi. Thì người em mới nói rằng là 36, 37, 38 tuổi rồi, cỡ cái tuổi đó rồi mà ăn chơi cái gì nữa. Bà vững chạc được rồi, thì hai chị em mới gây gỗ với nhau. Thì thưa quý vị, khi gây gỗ xong thì em mới, ba mẹ ở nhà mới thấy sao con nhỏ đi hoài, mới hỏi chuyện, thì cô em mới kể hết. Thì ổng với bà cũng rầy la. Thì thưa quý vị, cổ bực bội, cổ gây gỗ, và cổ nói để cô bướng nhà, cổ xe phòng. Thì cái người em này á, lúc này sợ là em sợ chị ấy xe phòng ra ở mình, rồi sẽ xảy ra đủ thứ chuyện hết. Em tìm cách em hạ mình xuống, em năn nỉ thôi ở nhà đi, ba má cũng lớn tuổi rồi, chị em mình ở chung, thôi em xem chuyện của chị nữa. Thì cô ở lại. Cô ở lại. Một cái điều đặc biệt là cái người bạn trai cổ về thì cũng không biết gì hết. Và mỗi lần về đó thì cổ cũng ở nhà bình thường, đi chơi với ổng làm những gì xảy ra hết. Đó. Cho đến một cái chuyện gần đây, thì là em cổ mới phát hiện ra đó là cổ mướn một cái như xe, một cái phòng xe với một những người bạn đó, thì cổ để đó là cổ không có về, mà thỉnh thoảng có bạn trai đó thì cổ dắt về đó, và cổ quen với lại một hai người bạn trai khác ở ngoài nữa. Thì khi người em mình phát hiện ra là té ngửa ra, thì tại sao chị mình làm như vậy? Dẫn về nhà bình thường, cái phòng đó thì chị để đó, và nghe nói là gặp một cái ông nào đó lớn tuổi, và cái ông đó là cũng thường xuyên đến cái phòng trọ đó với cổ. Thì người em lúc này mới kêu cổ ra nói chuyện. Thì khi ra nói chuyện thì cổ nói rằng đó là chuyện riêng của cổ, cổ không có muốn nói tới, mày đừng có xí mỏ vô, cũng gây gỗ với nhau không biết như thế nào. Mà một tuần sau thì bạn trai của cổ về, cái người mà đính hôn đó, thì bạn trai người chị về, thì lúc này không biết thế nào mà bể ra. Và người bạn trai này làm dữ lên và đòi từ hôn. Thì người chị nghĩ rằng đó là em mình là cái đứa chọt. Nhưng mà cô em thì cô nói rằng thật sự là cô không có dạy cô làm cái điều đó. Cô rất là thương chị và cô rất là quý người anh rể tương lai này. Nhưng mà cô không biết tại sao thì cô có nói bà chị là bà đi đêm có ngày gặp ma, bà quan hệ lung tung beng như vậy, trước sau thì cũng bể, mà cái tánh của bà ngày xưa là không có. tự nhiên bây giờ làm sao mà ai nhập bà, sao bà thay đổi một phụ nữ hoàn toàn khác. Thì người chị nói một câu là ai rồi cũng thay đổi. Tao chán cuộc sống vậy lắm rồi, cuộc sống mà tao chán lắm rồi. Thì thưa quý vị, cô em cũng năn nỉ người anh rể tương lai mình, thì rồi thôi cũng bỏ qua, nói rằng ồ cổ đi chơi thôi, cổ vẫn chối làm có gì hết, cổ đi chơi thôi để uống rượu có gì đâu. Thì người anh rể này tin, và người anh rể này cũng phải đi thực tập ở xa như vậy. Cái ngành của em là phải vậy. Cho đến không biết như thế nào mà chắc có lẽ là Him cũng không tin, Him theo dõi, Him lại bắt được và Him biết được luôn cái nhà cái người chị gái này là xe phòng. Thì phát hiện ra Him có đầy đủ bằng chứng là cái người chị gái này đó, xe phòng đó, là với cái ông này là ông rất là lớn tuổi, nhưng mà ông rất là không có vợ, mà quen với ổng rồi là cái ông chủ của chỗ làm, rồi quen luôn con trai luôn, và lăng nhăng vậy thì họ từ hôn. Họ từ hôn và mọi chuyện thì coi như là đổ bể ra. Người chị này đó là sỉ vả đứa em và nói rằng là rồi sẽ biết tay tao. Người chị dọn ra khỏi nhà sống và cách đó là khoảng mấy cây số, em mấy mai so với thành phố này. Thì thưa quý vị, tưởng đâu em đẹp, cho đến một ngày thì một người bạn của người em mới nói với em rằng là tao thấy chị mày cặp với người anh rể, người anh rể bà con bạn gì của mày, và tao biết cái điều này đó là cặp với nhau lâu rồi, và đây là một cái chuyện không chấp nhận được. Thì em mới hết hồn, thì em gặp anh rể. Thưa quý vị, là hai người bạn gì, hai chị em này ruột, nhưng mà hai chị em này có một cái gia đình ở gần đó là bạn gì ruột. Có nghĩa rằng là quý vị hiểu rồi, bạn gì ruột. Thì cái ông anh rể này nè là một người trẻ cũng chịu làm, nhưng mà cũng rất là sống ở Mỹ thoải mái. Thì hai người sát vào với nhau, bể ra là không phải mới đây, mà khi bạn phát hiện ra thật sự là họ đã cặp nhau một thời gian 6-7 tháng nay rồi, và dường như đây là cái mối tình mà họ yêu nhau say đắm. Cái người chị dọn ra mướn nhà ở và cái ông anh rể nó tới thui thường xuyên. Thì khi cô em nó cũng mới nói với ông anh rể mình không được làm như vậy. Anh rể bạn gì? Thì cái ông anh rể này ổng nói đó là ổng yêu cái bà chị này thiệt, và hai người yêu nhau thiệt. Bây giờ đó thì cô em biết và ba má không biết. Thì cái cuộc tình của người chị với cái người mà đính hôn được một năm mấy, sắp cưới coi như là chia tay, từ hôn sẵn bỏ nhau hẳn. Thì bây giờ em mới hỏi như vậy nè, là nếu mà lỡ cái người chị bận gì đó biết được như thế nào? Em gặp chị không được, bà chị tránh mặt em, nhắn tin em nói thì bà chửi tay đôi trường. Cái ông anh rể em khuyên á, thì ông nói đây là người đàn bà mà ông yêu thiệt. Thì em mới kể hết cho người anh rể này nghe là cái quá khứ của cái người chị này là lăng nhăng thế nào, lang thang như thế nào, kể hết. Thì ông anh này ông nói là ông biết hết, ông biết hết. Nhưng mà người chị đó có cái bức xúc riêng của mình, là cái người chị này là tại vì hồi nào giờ đó là sống yêu ai đó là cũng yêu ngay thẳng, sống đàng hoàng chung thủy, nhưng mà gặp toàn những cái người mà không có hạnh phúc không. Cho nên á, tự nhiên một cái suy nghĩ bộc phát của cổ rằng trả thù đời, và đâm như vậy. Nhưng cái ông anh rể này ổng là người phát hiện ra, cho nên là ổng khuyên, ổng khuyên suốt gần cả năm nay rồi. Trong những cái lần ổng khuyên đó, rồi cổ tâm sự, cổ khóc, cổ kể và cổ những cái tổn thương trong lòng cổ như thế nào, thì hai người lại dính vào nhà. Thì bây giờ đó quý vị, cái em này mới hỏi rằng là bây giờ em phải làm sao. Em cản hai người không được, và ông anh rể nói là nếu mà em nói với vợ của anh thì anh cũng sẽ ly dị. Bởi vì giữa anh với vợ anh là không hợp với nhau về vấn đề nói chuyện và vấn đề tình dục. Sống với nhau, cái người chị bằng gì là tới cũng gần 50 rồi, ông anh rể nó cũng khoảng gần 50. Thì ông nói rằng là 7-8 năm nay đó là hai người không còn hợp với nhau nữa, và cái vấn đề quan hệ nó không có nồng nàn nữa. Nhưng cái bà chị này nè, cái bà mà em bạn gì này nè, thì nói rằng là hai người rất là hợp với nhau về cách thích đi du lịch, thích đi chơi, sống xả láng, và lại hợp với nhau trong cái vấn đề quan hệ chăn gối. Cho nên ổng nghĩ rằng là đây là người phụ nữ mà ổng đã bỏ nhỡ. Thì ổng cũng định nói vợ ổng ly dị, nhưng mà bây giờ đó ổng không có nào, vợ ổng có lỗi gì hết, thì ổng cặp vậy khi nào biết thì ổng biết. Thì thưa quý vị, đứa em gái cảm thấy rằng trời ơi, bây giờ mình nói ra đó thì thế cũng vậy, mà không nói đó thì một danh đổ vỡ, thì cũng không biết làm sao. cổ nói với ba mẹ cổ, cầu cứu ba mẹ cổ, thì ba mẹ cổ chỉ biết là khóc lóc, kêu bà chị về, bà chị không về. Nhắn tin nói bà chị nói là bà chị lớn rồi, ba mươi mấy tuổi rồi, con quyết định cuộc đời của con, hạnh phúc của con, đừng ai xía vô. Ba má mà nghe lời nó đó, nói quá đó thì con sẽ không có về luôn. Thì do những gia đình bất lực rồi. Cái cô chị bận gì đó, thì gần đây đó là cổ thường tâm sự với cái người em của cái bà mà lăng nhăng đó, là ông chồng mình nó lại lợt lạc đi hoài, thường xuyên về nhà quạo gọ và kiếm chuyện hoài, nghi ngờ là ổng có bồ mà không biết làm sao, mà không biết giờ theo làm sao gặp, thì buồn quá. Như tâm sự thì em này cứng họng. Và thưa quý vị, một cái điều nữa đó là cái người chị nói rằng nghi anh, nghi là chồng mình có bồ và không biết làm sao, thì muốn mướn người theo dõi, tại vì bà không có thời gian theo dõi, bà đi làm rồi còn chăm, còn vấn đề con cái nữa, con đang ở tuổi teen nữa, phải nói thẳng là không thời gian. Thì hỏi em là mày nghĩ giúp tao được cái gì không, thì con nói là không giúp được, tôi cũng bận như bà thôi mà con không dám nói ra. Thì nhiều lần rồi, trong vòng 2-3 tháng qua đó, thì cô nhìn thấy cái người chị bận gì của mình á, buồn ốm đi, hốc hác đi, khổ đi, mà cổ không biết phải làm sao. Thì cổ mới nhắn, tại không gọi bà chị bắt máy được nữa, bà chị ruột đó, thì cổ mới nhắn tin nói hết một cái câu chuyện rằng tình hình bà kia vậy đó, sao cũng biết này kia nọ đồ. Thì các bà chị của cổ nói rằng đó là nếu mà bên kia biết là mày nói chứ mày nói trơn á, thì đừng có để mà tao cư xử là coi như là dứt khoát tình chị em luôn. Thì cổ nói cổ không có nói, tại vì cái ông này thái độ về nhà làm cho cái người vợ mình nghĩ như vậy. Thì thưa quý vị, cổ năn nỉ hai người là bỏ nhau đi, dứt khoát đi, đừng có làm vậy. Bể ra là bạn gì ruột mà giật chồng của nhau thì nó coi không có được. Cái cô em đứng chính giữa, cổ rất là khó xử. Thì cổ hỏi Ngọc Nhi đó là bây giờ em làm sao đây? Em mét cái người bạn, cái người chị bạn gì với em á, thì cái đau khổ đó em không thể nào nói được, mà cái gia đình nó trong bà con dòng họ nó sẽ bùng nổ ra. Mà bây giờ mà không nói đó thì trước sau cũng biết. Bây giờ khuyên cao manh rể thì nói rằng là ổng chán rồi, ổng mê cái bà chị ruột của em này rồi, mà hai người là chị em bạn dì ruột của nhau cái đời đầu tiên luôn, hai bà cụ là hai chị em ruột đó. Thì cô em có nói là cổ thật sự là cổ cực kỳ bức xúc. Cổ mới tâm sự với bạn trai của cổ. Thì bạn trai của cổ nói vậy nè: anh cũng không có giấu gì em, cái bà chị của em đó tự nhiên bà hư hỏng lắm. Đưa ra tin nhắn, bà nhắn tin cho anh, rủ đi uống cà phê, rồi nói chuyện ở mờ với anh. Anh không biết là bà muốn trả thù em hay sao, mà cái chuyện này xảy ra là 1-2 tuần nay rồi. Anh cũng có nói, đầu tiên nhất là cổ nhắn tin cổ mét đứa em của nó là dạy là bạn gái, tại vì đứa em nó đang xí vô chuyện của cổ, bla bla đủ thứ hết đó, rồi hỏi thăm khỏe không, rồi bắt đầu từ từ đi vô. Thì em đọc hết tin nhắn thì em mới hiểu được là cái bà chị mình không biết là muốn quen, muốn ỏm ờ với bạn trai mình trả thù. Thì em nói bây giờ đó, cái tình nghĩa chị em tới phút này em nghĩ là một người khác nhập vô bả, chứ không phải là bả nữa, bả khác hoàn toàn. Thì nhìn thấy cái người bạn gì của mình đau khổ ốm mò, và nghe nói là bà muốn mướn một cái văn phòng thám tử tư ở Mỹ để mà theo dõi, thì quý vị biết có tốn tiền lắm, 5-7 ngàn đô, tại vì không theo dõi được chồng mình, quá mất thời gian, mà cũng là một người phụ nữ mà nó thẳng cũng yếu mềm. Thì em nói là bây giờ không biết làm sao quý vị ơi. Em nói đó là vấn đề bạn trai, đó là bạn trai, thì em nói là em xin lỗi bạn trai em, thì em biết là chị làm ở nhà sai, nhưng mà em xin lỗi anh. Thì bạn trai nói em yên tâm, anh là người biết suy nghĩ, không có vấn đề gì xảy ra đâu, để anh nói chuyện với lại người chị. Thì em cản, bởi vì cái ông này đó mà đi nói chuyện với bà chị đó, mà lỡ bà dở chứng bà cái gì nữa thì nó phiền lắm. Thôi đừng có đụng tới. Thưa quý vị, bây giờ thì tình hình bây giờ là cái người anh mà anh rể của bạn dì ruột đó, anh rể đó, thì ổng lẩm vào cô này. Bây giờ đó, cái cô em này đó là cô hỏi đó, nên làm cách nào, thật sự là cũng không biết làm cách nào để bạn trai cổ đi khuyên, gặp cái cô đó khuyên, hay là cổ phải nói thật với người chị em bạn gì của cổ. Cổ không chấp nhận tình trạng này xảy ra, cổ biết đây là một cái sự, nó một người phụ nữ mà sống như vậy đó thì cái hậu quả về già sẽ không có tốt, trái luân thường đạo lý. Thứ nhất, thứ nhì nữa đó là rồi sẽ bẻ bàng sau này. Và một cái đặc biệt là bây giờ lại là làm một cái gia đình, một người bà con như vậy, sống không có lý trí. Những cái điều lạ đó là ngày xưa chị chỉ không có như vậy. Không biết cái nguyên do nào thì Ngọc Nhi cứ khuyên đó là hãy tìm cái nguyên nhân mà chị mình hận đời thành như vậy. Có thể là người bạn trai cũ của Hơ làm cái gì đó với Hơ. Chứ không thể nào mà từ một người phụ nữ mà đính hôn rồi, chuẩn bị 1-2 năm mới đám cưới thì tự nhiên là thay đổi hoàn toàn như vậy và lại xem thường bạn trai mà bất kể luôn, thì có một cái gì đó. Hãy tìm hiểu kỹ người chị, thay vì trách móc người chị, và hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định mọi việc. Thì mong rằng quý vị cho em là một cái lời khuyên rằng hãy tìm hiểu người chị với Ngọc Nhi, hay là nói thiệt với là cái bà chị bạn gì ruột hay làm thế nào. Thì mong rằng quý vị nghe và phân tích, và Ngọc Nhi tin chắc rằng những cái câu comment của quý vị, những cái khuyên nhủ quý vị sẽ giúp được cái người em gái và cả người chị mình nữa. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cứ nhắn tin cho Ngọc Nhi ở số 408-679-3069 về những câu chuyện của mình. Có những câu chuyện Ngọc Nhi đã nghe quý vị rồi, Ngọc Nhi không có post lên được, bởi vì thật sự còn rất là nhiều câu chuyện trước của quý vị. Một ngày Ngọc Nhi nhận được 3-4 cái tin nhắn. Quý vị thông cảm, lần lần Ngọc Nhi sẽ cố gắng làm cho kịp. Quý vị mà Ngọc Nhi thì không có thời gian nhiều, vì đây không phải là một cái, không phải là một cái vấn đề chánh của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi còn công ty, còn công việc rất là nhiều, thành ra Ngọc Nhi chỉ làm những cái thời gian mình có thể dành ra tốt nhất mà thôi nha quý vị ha. Và một lần nữa, những câu chuyện Ngọc Nhi là cái ý kiến Ngọc Nhi và cũng như bị Ngọc Nhi nghe lại, cho nên nó là chứ hẳn là nó 100% đúng. Tuy Ngọc Nhi đã cố gắng hết sức mình để chứng minh rằng là câu chuyện này có những cái tin nhắn bằng chứng mà cái người nạn nhân người ta có, để mà tránh tình trạng mình nói oan cho ai. Nhưng mà là một người nghe lại thì không thể nào mà có những cái mà nó giống như cái ý mình muốn. Mong rằng quý vị nếu thấy cái gì sai sót, quý vị cứ nhắc Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất là mang ơn những cái nhắc nhở đó, rất là mang ơn quý vị. Thì cứ nhắc nhở để Ngọc Nhi càng ngày càng học hỏi hơn và tốt hơn. Và cũng mong quý vị rằng những cái câu bình luận của mình đó, có đôi khi mình nóng nảy mình bình luận mà cái người mà chủ nhân của câu chuyện đó họ đọc được họ đau lòng lắm, và Ngọc Nhi không muốn xóa những cái đó. Mình cũng mong rằng giới hạn tối đa có thể, đôi khi là thuốc đắng đã tật, nhưng mà đắng quá cũng tội người ta. Cuộc đời người ta đã không có tâm sự với ai được, người ta phải nhờ những cái người lạ giải quyết cho ý kiến, thì mình cũng phải thông cảm giùm. Người ta đã chọn người lạ làm người thân rồi, người ta không nói chuyện người thân người ta được, thì quý vị thông cảm giùm. Và hãy nghĩ rằng người ta đã không tâm sự người thân, người ta chọn mình là người thân, chọn người trên mạng cho ý kiến, bởi vì người ta đã không có sự lựa chọn rồi, đúng không quý vị? Và mong quý vị hãy dùng cái từ tâm trong những cái bình luận của mình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn quý vị những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.